Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 686, ngạo kiếm vs Hokusin Ito. Đồng dạng là dùng kiếm, bất quá ngắn ngủi giao lưu sau, hai người đều phát hiện đối phương cùng mình cũng không phải là một loại người. Ngạo kiếm thuộc về loại kia si tâm tại kiếm, đối với kiếm tình cảm càng là xuyên qua rồi cuộc đời của mình. Kiếm đã từng chính là hắn hết thảy, mà Hokusin Ito hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn vì tình mà sử kiếm, dùng kiếm đi thủ hộ, đi báo thù, đi chấp hành hứa hẹn đợi một chút. Kiếm càng giống là một loại để hắn đạt tới mục đích công cụ. Kiếm ý bên trong ngưng tụ rồi cảm xúc, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn thực lực không đủ lấy để hắn biến thành hành động. Cho nên hắn kiếm ý theo lấy tình cảm biến hóa mà tăng cường. Mặc dù hai người đồng dạng coi trọng trong tay kiếm, nhưng là nội ở hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đối thoại kết thúc, hai người đều tự đứng vững. Ngạo kiếm vung khẽ trong tay, sau lưng 9 thanh linh kiếm hiện lên, ở bên cạnh sắp xếp mở ra. Tới đi, để ta nhìn ngươi kiếm đạo càng mạnh vẫn là ta càng mạnh. Hokusin Ito nghe nói gật rồi lấy đầu, đưa tay trái ra bắt lấy rồi chính mình cánh tay phải. Cánh tay phải ở lúc này tự mình chóc ra, lưu quang phân tán giữa biến thành rồi một thanh 5 thước dài katana. Chiến đấu sắp sẽ bắt đầu, giờ khắc này vây xem ăn dưa quần chúng hưng phấn đến rồi cực điểm. Thậm chí có tốt chuyện người chơi ở diễn đàn bắt đầu phiên giao dịch, cho ra tỷ lệ đặt cược, chuẩn bị kiếm bộn hồn tệ. Đương nhiên, cái này người chơi quả quyết sẽ bị lục vô cấm ngôn 3 ngày. Lý do là cấm chỉ võng lạc đánh bạc. Đối với một trận chiến này, các người chơi mong đợi đã lâu. Chẳng những là chung server cùng châu Á các người chơi, cái khác server các người chơi cũng đều nghe tin mà đến, đều muốn nhìn một chút trận này đỉnh phong cấp đọ sức bên trong. Ngạo kiếm cùng Hokusin Ito ai mạnh ai yếu, nhìn chiến nhân số trong thời gian ngắn đạt tới rồi xưa nay chưa từng có cao. Ở các người chơi mong đợi bên trong, đứng thẳng ở sân thi đấu hơi nghiêng Hokusin Ito dẫn đầu ra tay rồi. Chân phải của hắn hướng về phía trước chuyển rồi một bước. Lập tức katana mãnh liệt mà hướng về phía trước vung chặt. Trong chốc lát, một đạo màu đỏ thẫm kiếm ý ở Hokusin Ito trước mặt hiện lên. Bỗng nhiên quét về phía rồi ngạo kiếm. Ngạo kiếm thấy thế, sắc mặt ngưng trọng. Đối với Hokusin Ito, hắn không dám khinh thường. Ngón tay hướng phía trước một vẽ. Lập tức 9 chuôi linh kiếm xoay tròn cấp tốc, sắp xếp ra kiếm trận, đem đánh tới kiếm ý tại chỗ đánh nát. Lúc này Hokusin Ito động rồi, thân hình đột nhiên hướng phía trước 3 bước, cổ tay trái chuyển động, 3 đạo kiếm ý ngưng hình, từ chính diện quét về phía rồi ngạo kiếm. Ngạo kiếm sắc mặt thong dong, tách ra 3 thanh linh kiếm đón lấy màu đỏ kiếm ý. Mặt khác 6 chuôi linh kiếm phân tán ra đến, từ 2 bên thẳng đâm Hokusin Ito. Cáp, Hokusin Ito thân hình không ngừng chút nào, gầm thét bên trong, giơ lên rồi katana, hướng phía trước mãnh liệt mà hướng phía trước vẩy một cái. Thái Uyên kiếm pháp đọa, Kikyo tại thời khắc này biến thành rồi màu đen, đen kịt liệt diễm từ chỗ chuôi kiếm leo lên mà lên. Nhóm lửa rồi thân kiếm, oanh, cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa hướng phía trước tập kích, đem ngạo kiếm chính diện 3 thanh linh kiếm đánh lui, mà 2 bên trái phải 6 chuôi linh kiếm bị ngọn lửa màu đen quấn quanh ở rồi không trung. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào thoát thân, Hokusin Ito lúc này nắm chắc cơ hội, thấp người từ 2 bên trái phải đều tự 3 thanh linh kiếm ở giữa xuyên qua. Thẳng đến ngạo kiếm, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen katana tại thời khắc này bỗng nhiên rơi xuống. Mênh mông kiếm ý ở thân kiếm ngưng tụ, tách ra rồi chướng mắt tia sáng. Ngạo Kiếm trong lòng chấn động, lúc này khống chế trước mặt ba thanh linh kiếm sắp xếp ra kiếm trận nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một đòn phía dưới, ba thanh linh kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra rồi, ong ong, tiếng vang, mà phía xa vông Ngạo Kiếm ở này một đòn dưới bị cuồng bạo kiếm ý đẩy được trượt ra cách xa mấy mét. Thật mạnh kiếm đạo thiên phú, thật mạnh kiếm ý, lần thứ nhất chính diện cùng Hokusin Ito giao phong. Ngạo Kiếm phát hiện chính mình hoàn toàn đánh giá thấp rồi Hokusin Ito cường hãn. Sự thực cũng là như thế, Ngạo Kiếm kiếm ý mặc dù thuần túy, nhưng là ở đối với kiếm thiên phú trên nhưng lại xa xa không bằng được công nhận là di nước lịch. Sử trên mạnh nhất thiên phú kiếm khách Hokusin Ito, mà Hokusin Ito tên ở di nước trong vòng chính là thần thoại. Đại biểu cho một đoạn truyền kỳ, là ở mạt pháp thời đại đột phá sống chết hạo kiếp. Lĩnh ngộ linh kiếm pháp tuyệt đối cường giả. Này một đòn dưới, cuồng bạo kiếm ý trống rỗng hình thành, không ngừng ngưng hình điên cuồng đánh thẳng vào Ngạo Kiếm thần kinh. Ngạo Kiếm hoài nghi, chính mình nếu như không phải đẳng cấp cùng thuộc tính trên áp chế Hokusin Ito, đối mặt công kích như vậy tuyệt đối không cách nào thông dong ứng đối. Tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ, bốn phía trống rỗng hình thành kiếm ý cọ rửa mà đến. Giờ khắc này Ngạo Kiếm một tay bóp ra kiếm quyết, đưa tay hướng phía trước một chiêu. Tâm niệm giống nhau chín chuôi linh kiếm bỗng nhiên trở về. Ở sau lưng lấy hình quạt sắp xếp mở ra. Lập tức Ngạo Kiếm đơn chỉ đâm về phía đối diện chém tới katana. Ngón tay cùng katana tại thời khắc này va chạm. Giờ khắc này Ngạo Kiếm không còn nương tay. Phóng thích ra rồi mạnh nhất chiêu thức một trong kiếm thứ 10. Mà thanh kiếm thứ 10 chính là hắn tự thân. Ở sau lưng chín chuôi linh kiếm ra chỉ xuống, một chỉ này ngưng tụ kiếm ý vượt xa trước đó, phảng phất toàn bộ người đều hóa thân thành rồi một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm. Oanh, kiếm khí giữa ngang dọc, hai cỗ lực lượng ở va chạm chút lẫn nhau đè ép, tạo thành rồi hai đạo hình tròn bình chướng triệt tiêu lẫn nhau lấy. Sân thi đấu mặt đất tấm gạch tại thời khắc này vỡ nát tan tành, hướng hai bên bay tứ tung, mà hai người kiếm ý ở rằng co bên trong bắt đầu không ngừng tăng cường. Giờ khắc này hai người bắt đầu rồi kiếm ý trên so đấu. Vây xem người chơi thấy như vậy một màn, ăn no thỏa mãn, con mắt đều không bỏ được nháy một chút. Này nhưng so những cái kia đặc hiệu phiến càng làm cho người ta có lớn nhập cảm. Xem thi đấu chỗ giọng nói kênh giờ phút này chung server cùng châu Á các người chơi càng là điên. Cuồng soát bình, vì nhà mình người chơi đánh cô. Lúc này, Ngạo Kiếm sau lưng chín chuôi linh kiếm rung động. Thân hình hướng phía trước đạp ra một bước. Trùng thiên kiếm ý hiện lên. Sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra một thanh màu sắc rực rỡ kiếm lớn. Hokusin Ito ở này một đòn dưới bị ép lấy chậm rãi hướng về sau trượt đi. Thấy như vậy một màn, chung server các người chơi bắt đầu reo hò. Châu phê, quả nhiên nhà ta Ngạo Kiếm mới đúng thiên hạ kiếm đạo đệ nhất. 666, đặc hiệu đại chiến, kinh phí đang thiêu đốt. Quá kích thích rồi, đem so sánh xuống ta kỹ năng quả thực năm lông đặc hiệu. Quá cuồng dã rồi, không hổ là quỷ vương cảnh cường giả, chiến đấu đều như thế hoa lệ, đẹp trai a, cho rồi ta mạnh lên động lực. Ngoặc kép, cục diện tại thời khắc này dần dần đảo hướng rồi Ngạo Kiếm này một bên. Nương theo lấy Ngạo Kiếm cự kiếm sau người dần dần ngưng hình. Kiếm ý đang kéo dài tăng cường. Ngón trỏ tay phải cũng ở lúc này tách ra rồi màu sắc rực rỡ lưu quang. Giống, đem kiếm lớn triệt để ngưng hình một khắc này. Ngạo Kiếm phát ra rồi một tiếng gầm nhẹ. Lập tức tay phải bỗng nhiên thu về. Ngón trỏ lần nữa hướng phía trước điểm ra thời điểm. Sau lưng kiếm lớn cũng theo đó hướng phía trước đâm ra. Oanh, gió lớn gào thét. Kiếm lớn bỗng nhiên đánh trúng vào Kikyo. Một đòn phía dưới, Hokushi Itto bị đánh bay ra ngoài, thân hình ném không mà lên, mà phía lưỡi kiếm lớn cũng nương theo lấy ngạo kiếm chỉ hướng, bay về phía bầu trời bên trong Hokushi Itto. Thấy như vậy một màn, chung server các người chơi nhảy cẫng hoan hô, biết rõ chiến đấu phải kết thúc rồi, mà châu Á các người chơi nhịn không được thở dài, cảm thấy lại mẹ nó thua cho đồ chó hoang chung server rồi. Nhưng mà lúc này khiến người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Không trung Hokushi Itto chậm rãi kéo lấy katana, tốc độ rất chậm, lại lôi kéo ra vô số tàn ảnh đến, đem katana lập tức đến trước mặt. Một khắc này, hắn trong miệng lẩm bẩm, "Kikyo, cùng ta cùng lên đi." Kikyo kiếm ở lúc này run rẩy, tựa hồ trở về ứng Hokushi Itto, mặt ngoài hiện lên vô số hoa văn, bị ngạo kiếm kiếm ý đập chết ngọn lửa lần nữa dấy lên. Thái Uyên kiếm pháp bỏ, nương theo lấy Hokushi Itto lẩm bẩm, hắn ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, katana bỗng nhiên hướng phía dưới kiếm lớn chém tới, kiếm khí đầy trời chỗ hóa ngọn lửa màu đen thu nạp leo lên ở rồi lưỡi kiếm trên. Nương theo lấy Hokushi Itto từ cao đến thấp một chém, huyễn hóa thành rồi nguyệt hồ hình dáng ngọn lửa kiếm khí. Này một kiếm rơi xuống một khắc này, ngạo kiếm trên mặt lộ ra rồi không dám tin tưởng thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện kiếm lớn nội bộ kiếm ý đang bị rút ra, không ngừng tuôn hướng ngọn lửa kiếm khí bên trong, trở thành rồi nó một bộ phận, hai cỗ lực lượng giao phong bên trong. Này tiêu kia chướng, yếu thế đảo mắt hóa thành ưu thế, đem ngọn lửa kiếm khí đột phá kiếm lớn bóng mờ, đem nó đánh nát vì điểm điểm ánh sao. Một khắc này, ngạo kiếm không khỏi ngây ngẩn cả người. Chẳng những là ngạo kiếm ngây ngẩn cả người, tự liền nhìn chiến các người chơi đều mắt trợn tròn rồi. Hokushi Itto tên bọn họ đều nghe nói qua, được công nhận châu Á đệ nhất cao thủ, chưa bao giờ bị châu Á người chơi khác vượt qua, mà ngạo kiếm thì là chung server mạnh nhất treo tường người chơi một trong. Nhưng dù cho như thế, trên thực tế các người chơi càng nhiều vẫn là có khuynh hướng ngạo kiếm sẽ thắng. Bởi vì ngạo kiếm ở rất nhiều người trong mắt chính là gần như không bại thần thoại. Chí ít ở chinh chiến bên trong, hắn khiêu chiến rất nhiều cao thủ chưa bao giờ bại qua. Mà 1524 sân thi đấu thắng liên tiếp chiến tích càng là có thể nói rõ ngạo kiếm khủng bố chiến lực. Mặc dù châu Á các người chơi trong miệng để đó lời hung ác, nhưng là ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn là bất đắc dĩ cảm thấy một trận chiến này Hokushi Itto sẽ bại trận. Rất nhiều châu Á người chơi đều là nhìn lấy ngạo kiếm video trưởng thành. Đối với ngạo kiếm chiến lược bọn họ hết sức quen thuộc. Hắn sẽ bại, ở rất nhiều châu Á người chơi xem ra, gần như không có khả năng. Nhưng là này một lần, Hokushi Itto này một chém, đánh nát không có khả năng. Đem ngọn lửa kiếm khí đánh nát kiếm lớn một khắc này, tựa hồ tượng trưng cho một cái thần thoại phá diệt. Nhìn chiến các người chơi đều xuống ý thức nín thở. Không có khả năng. Ngạo kiếm lúc này sắc mặt dữ tợn ngưng tụ toàn thân kiếm ý, điểm ra ngón trỏ tay phải, cùng ngọn lửa kiếm khí va chạm. Trong nháy mắt, ngạo kiếm thân hình bị ngọn lửa cắn nuốt, kiếm ý ở triệt tiêu bên trong từng chút một bị suy yếu, cuối cùng chống đỡ không nổi ầm vang ngã trên đất, bắt đầu ngụm lớn thở thô khí. Lúc này Hokushi Itto thân hình rơi xuống đất, phất tay tán đi rồi kiếm khí, lại không có lần nữa ra tay, mà là đem Kikyo ấn ở rồi vai phải, biến thành rồi chính mình cánh tay phải. Ta thua rồi. Ngạo kiếm mặt lộ vẻ thống khổ mở miệng nói, nhìn qua có chút thất hồn lạc phách ngạo kiếm, Hokushi Itto nhịn không được thở dài rồi một hơi, lại không biết rõ nên như thế nào đi thuyết phục. Kiếm khách ở giữa so đấu có đôi khi chính là tàn khốc như vậy, là lẫn nhau kiếm tâm, kiếm ý ở giữa đọ sức, một phương thất bại thường thường sẽ để cho đối phương kiếm tâm dao động. Ta cả đời truy cầu kiếm đạo, dù là đem kiếm ý ngưng tụ được như thế thuần túy, nhưng vẫn là không bằng ngươi. Giờ khắc này, Ngạo Kiếm nhắm mắt, trong lòng trận trận nhói nhói. Nghe nói lời này, Hokushi Ito lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi, ngươi kiếm ý kỳ thực mạnh hơn ta, nhưng là ngươi không có làm đến chân chính thuần túy. Ta phát hiện ngươi kiếm ý bên trong xen lẫn cái khác đồ vật, đã không có rồi vốn có cảnh giới. Giả như ngươi kiếm ý coi là thật có thể làm được đã từng như vậy thông thấu, vậy hôm nay bại người tất nhiên là ta. Nói ra câu nói này thời điểm, Hokushi Ito sắc mặt ngưng trọng. Này một điểm cũng không phải là hắn nói mò, mà là ở chiến đấu bên trong hắn phát hiện Ngạo Kiếm nhược điểm chỗ ở. Giả như là thuần túy kiếm ý, lực sát thương tất nhiên sẽ tăng lên mấy cái tầng thứ, càng sẽ không bị kiếm ý của mình lợi dụng. Lúc trước nhìn Ngạo Kiếm video chiến đấu thời điểm, Hokushi Ito nghiên cứu qua Ngạo Kiếm kiếm ý, phát hiện người này kiếm ý phi thường thuần túy, lực sát thương so kiếm ý của mình mạnh rồi không ngừng một chu. Đây cũng là ở chiến đấu trước đó, hắn hỏi thăm Ngạo Kiếm vì sao có thể có như thế thuần túy kiếm ý nguyên nhân chỗ ở. Nhưng lần này một lần Hokushi Ito phát hiện, Ngạo Kiếm kiếm ý trở nên không bằng đã từng như vậy thuần túy. Rõ ràng phát sinh rồi biến hóa, nội bộ xen lẫn cái khác đồ vật. Đây không thể nghi ngờ là Ngạo Kiếm sơ hở lớn nhất. Cũng là Hokushi Ito không ngờ tới. Trên thực tế một trận chiến này Hokushi Ito mặc dù là toàn lực mà làm, nhưng là càng nhiều là báo luận bàn cùng học tập tâm tính. Không cho là mình có thể đã thắng được Ngạo Kiếm. Nhiều nhất 3, 7 m. Hắn 3 thành, Ngạo Kiếm 7 thành. Nghe nói lời này, Ngạo Kiếm ngây ngẩn cả người. Ta thay đổi sao? Giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi hai người. Cũng là này hai đạo ràng buộc xuất hiện nhiễu loạn hắn kiên định đạo tâm. Một người là Mạc Tiểu Tân, một người là Mạc Lan Lan. Vốn cho là mình lẻ loi một mình giữa thiên địa, trừ rồi kiếm đạo không còn gì khác truy cầu. Nhưng là bọn họ xuất hiện lại dung chuyển rồi hắn cứng như tảng đá truy cầu kiếm đạo chi tâm, để hắn trong lòng sinh sôi ra rồi rất nhiều cảm xúc. Giờ khắc này, Ngạo Kiếm vẻ mặt trở nên phức tạp. Người xem tịch, Mạc Tiểu Tân giờ phút này trừng lớn rồi mắt. Ngạo Kiếm cùng Hokushi Ito đối thoại hắn tự nhiên nghe được rồi. Giờ khắc này nội tâm của hắn hoảng được một nhóm, nhịn không được nhìn qua mẹ ruột Mạc Lan Lan nhỏ giọng hỏi thăm nói. Mẹ ruột, ngươi nói cha ruột có thể hay không vì rồi đúc lại thuần túy kiếm ý đem mẹ con chúng ta hai thịt rồi. Dạng này hắn truy cầu kiếm đạo đường lại lần nữa trở nên thông suốt không trở ngại. Mạc Lan Lan nghe nói, một bàn tay vung ở rồi Mạc Tiểu Tân cái ót, tựa hồ còn không chút giận, lại liên tục vung rồi hai bàn tay. Ngươi gọi ai cha ruột? Ai là ngươi cha ruột? Ngươi là ta nhặt được. Không có cha ruột. Mạc Tiểu Tân khóc không ra nước mắt, vội vàng mở miệng nói. Ta không có cha, ta không có cha, ta cũng chỉ có yêu nhất mẹ ruột. Mạc Lan Lan nghe nói, trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không trả lời Mạc Tiểu Tân hỏi thăm, mà là đem tầm mắt nhìn về phía rồi sân thi đấu bên trong Ngạo Kiếm. Trong mắt sát khí lộ ra, nhìn được Mạc Tiểu Tân run lẩy bẩy, cái này nhà thật sự là quá không tốt chờ đợi. Mẹ ruột vô cùng tàn bạo, thường xuyên ngược đãi con trai không nói, cha ruột truy cầu vẫn là cực hạn thuần túy kiếm đạo. Nói không chừng liền sẽ giết vợ chứng đạo, giết con chứng đạo. MMP, lão tử có thể sống đến hiện tại thật sự là kỳ tích a. Ta quá khó khăn rồi. Lúc này sân thi đấu bên trong, Hokushi Ito nhìn qua vẻ mặt giãy giụa Ngạo Kiếm, nhịn không được thở dài rồi một hơi, lập tức mở miệng nói, chúng ta là người, tình cảm ràng buộc là tất nhiên tồn tại. đã nhưng không cách nào thoát thân, làm gì cưỡng cầu lao đi đâu. Đây không phải vướng víu, càng có thể lấy là lực lượng. Những này khó lấy dứt bỏ tình ý có lẽ sẽ để ngươi mạnh hơn. Ngươi hẳn là nếm thử tiếp nhận, mà không phải kháng cự. Nghe nói lời này, Ngạo Kiếm chấn động trong lòng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hokusin Ito mở miệng nói. Tình kiếm sao? Đúng vậy a, ta kiếm ý liền là tới từ tình cảm. Ta chưa bao giờ đem nó trở thành vướng víu. Ngược lại mỗi một lần đều là nó cho ta vô tận lực lượng. Thuần túy kiếm ý mặc dù đủ mạnh, nhưng là đầu này đường đi đến đầu cuối ngươi sẽ triệt để mờ nhạt tình cảm, biến thành một bộ bị kiếm ý chỗ khống chế khôi lỗi. Này không phải chúng ta nên đi đường. Thời điểm đó ngươi sẽ không còn là ngươi, dù là lại mạnh lại như thế nào. Hokusin Ito lời nói này như đánh đòn cảnh cáo, làm vỡ nát Ngạo Kiếm nội tâm quật cường. Giờ khắc này Ngạo Kiếm nghĩ đến lúc trước chính mình ở mất đi tình cảm chân thành lúc, nội tâm là cỡ nào bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Thuần túy kiếm ý cho rồi hắn cường đại lực lượng, nhưng cũng mất đi rồi rất nhiều. Những cái kia truy hối hận không kịp sự tình đã nhưng như thế khó lấy dứt bỏ. Lại tại sao phải đi kháng cự đâu? Đã có làm lại cơ hội, liền nên bền vững nắm chắc, để nó không còn cách mình mà đi. Xoạt xoạt, giờ khắc này Ngạo Kiếm thuần túy kiếm tâm vỡ vụn. Lúc này đồng thời, hắn trên mặt lộ ra rồi nụ cười, phảng phất là giành lấy cuộc sống mới. Ngạo Kiếm cười rồi, trước đây dù là thắng nổi lại nhiều đối thủ, hắn đều không có cười qua. Nhưng lần này một lần thất bại, lại làm cho hắn cười rồi. Thấy như vậy một màn, Hokusin Ito cũng cười. Chúc mừng, ngươi hiểu. Lúc này Hokusin Ito đã nhận ra rồi một luồng bồng bột tân sinh kiếm ý ở Ngạo Kiếm trong cơ thể. Thai nghén, mặc dù không phải đã từng như vậy thuần túy, lại tràn ngập rồi sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Tạ ơn. Ngạo Kiếm từ đáy lòng nhìn qua Hokusin Ito cảm tạ nói. Khách khí, ta hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Một lần nữa trở lại ngươi đỉnh phong. Ta mong đợi lại đánh với ngươi một trận. Hokusin Ito mở miệng cười nói. Sẽ, đến lúc đó tất nhiên sẽ thắng ngươi. Ngạo Kiếm sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Tốt, cứ như vậy ước định. Giờ khắc này, Ngạo Kiếm thân hình chậm rãi phai nhạt ra khỏi sân thi đấu không gian. Lựa chọn rồi nhận thua. Lần này vượt trâu cuộc thi đấu, giao chiến song phương vì Bắc Kỳ người chơi Ngạo Kiếm, mà tích người chơi Hokusin Ito. Chiến thắng mới là Hokusin Ito. Thu hoạch được thi đấu điểm số, đem trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm. Toàn trường xôn xao. Châu Á các người chơi điên cuồng sói chu, bản server đệ nhất cao thủ chiến thắng chung server Ngạo Kiếm. Này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối xem như truyền kỳ thời khắc, đáng giá ghi vào server sử sách, kết thúc thần thoại cảm giác. Bọn họ chỉ có thể dùng thoải mái một nhóm để hình dung, mà chung server các người chơi đều lộ ra có chút xuất thần. Không thể tin được Ngạo Kiếm vậy mà lại thua cho Hokusin Ito. Điều này thực làm bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngạo Kiếm vẫn luôn là mạnh như vậy, thủy chung bị cho rằng là toàn server trước ba cao thủ. Nhưng là giờ phút này vậy mà thua rồi. Đồng thời, địa ngục server, phi server, âu server các người chơi cũng tại thời khắc này bị nhen lửa rồi kích tình. Một trận chiến này để bọn hắn biết rõ rồi thần thoại cũng không phải là không thể phá. Cho dù là kẻ đến sau, người đồng dạng có thể đột phá thần thoại. Đứng ở đỉnh phong, Hokuin Ito thắng lợi cho rồi thủy chung bị ép ở chung server phía dưới cái khác bốn server lớn. Các người chơi vô cùng đấu trí. Một cái lý niệm tại lúc này xâm nhập các người chơi nội tâm. Cho dù là chung server treo tường, cũng không phải thường thắng không bại, chỉ cần cố gắng, ai cũng có cơ hội. Đem sân thi đấu hình ảnh nhạt đi, các người chơi trở lại rồi trong trò chơi. nhưng mà một trận chiến này nhiệt độ nhưng lại chưa ngừng nghỉ. Các người chơi ở diễn đàn nghị luận ầm ĩ, rất nhiều cao ngoạn càng là bắt đầu giải thích một trận chiến này. Thậm chí cung cấp số liệu duy trì, đến xâm nhập phân tích một trận chiến này thắng bại mấu chốt nguyên nhân chỗ ở. Có thể nói toàn server người chơi đều bởi vì một trận chiến này chấn động rồi. Rời khỏi rồi sân thi đấu sau, Mạc Tiểu Tân còn lộ ra có chút xuất thần. Lúc này bạn tốt danh sách bỗng nhiên nhảy lên. Mạc Tiểu Tân theo bản năng đem nó ấn mở. Ngạo Kiếm, có ở đây không? Thấy là Ngạo Kiếm gửi tới tin tức. Mạc Tiểu Tân cái cổ co rụt lại. Cảm giác nhận đến rồi kinh hãi. Mẹ, thân, Ngạo Kiếm tựa hồ muốn đối với chúng ta hạ thủ. Làm sao bây giờ? Mạc Lan Lan nghe nói. Chậm rãi rút ra rồi đại khảm đao. Sắc mặt lãnh khốc mở miệng nói. Giết. Ngoặc kép, ở cùng Ngạo Kiếm một trận chiến sau, Hokusin Ito cũng trở về đến rồi chủ thành, phần thiên thành. Nghênh đón là Homu Mitaki chờ công hội các thành viên chúc phúc cùng gieo hò. Toàn bộ phần thiên thành khúc mắc đồng dạng náo nhiệt. Bất đắc dĩ Hokusin Ito đành phải cứng lấy ra đầu ứng đối rồi một phen. Lúc này mới thoát thân, ở nghỉ dưỡng sức một lát sau. Hokusin Ito lần nữa ấn mở rồi hoạt động mặt tấm, mắt nhìn còn thừa xuống một lần vượt châu đối chiến số lần. Hắn mang lấy mong đợi tâm tình điểm xuống rồi xứng đôi cái nút. 5 giây trái phải, trò chơi nhắc nhở hiện lên. Trò chơi nhắc nhở, xứng đôi thành công. Lần này đối thủ vì Bắc Kỳ người chơi, Hồ Hạch. Mời làm tốt đối chiến chuẩn bị. Ngạo Kiếm. Ta chớ được tình cảm Hokusin Ito. Từ hôm nay trở đi, ngươi có rồi. Ta nói đấy, tác giả, hôm nay lớn chương, có thể để 2 chương dùng. Nghe nói các độc giả đều đồng ý rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.